Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 235, hệ thống nói. Tiếp nhận khen thưởng ngươi 10.000, lưu huấn luyện viên, ngươi nhìn bọn ta, vừa mới tấn cấp vô địch, tâm tình tăng vọt, ta cảm giác chúng ta cho dù là tại cả nước, đều có thể lấy rất khá thứ tự, huống chi. Chúng ta 5 người này đều là kinh lịch rất tốt ma sát, lúc này mới đi đến một bước này, ngươi bây giờ liền đem một người mới thêm tiến đến, cái này không nói trước ma sát sự tình, ngươi cảm giác hắn thực lực đủ sao? Nói chuyện gọi Lưu Hy, là Uông Lam bên này dự bị đội viên, nếu như hắn đội viên có biến lời nói, liền sẽ đổi hắn ra sân, nhưng mà trước lúc này hắn liền nghe đến một chút tin tức ngầm, vậy mà nói dự bị đội viên vậy mà thay người, khiến Lưu Hy vô cùng phẫn nộ. Hắn nhưng là vì bọn họ đoàn đội từng góp sức người a, thế nhưng là vậy mà nói đổi, khiến Lưu Hy vô cùng không phục. Cho nên Lưu Hy đang khi nói chuyện đời còn mang theo một loại đâm lấy vị đạo. Lưu Đồng thật sâu nhìn Lưu Hy liếc một chút, khiến Lưu Đồng bất đắc dĩ lắc đầu. Lưu Hy cuối cùng vẫn là tuổi còn rất trẻ, cũng không dùng đầu óc ngẫm lại. Nếu như Hạ Minh không lợi hại lời nói, hắn hội chiêu hắn tiến đội bóng rổ sao? Vị bằng hữu này, lời này của ngươi ta thì không thích nghe. Cái gì gọi là ta không được chứ? Hạ Minh nghe xong người này vậy mà nói mình không được. Hạ Minh lúc đó thì không nguyện ý. Làm nam nhân làm sao có thể bị người khác nói không được chứ? Cho dù là không được vậy cũng phải được a. Soát, Lưu Hy ánh mắt rơi vào Hạ Minh trên thân. Lưu Hy trong mắt lóe ra một tia hàn mang, nói như vậy, cái này cái dự bị đội viên cũng là ngươi đi. Lưu Hy trong giọng nói mang theo một chút thùng thuốc nổ vị đạo. Lưu Đồng tự nhiên nhìn ra được, đối với bắt hắn cho thay thế đi, khiến Lưu Hy ý kiến rất lớn, nhưng là Hạ Minh hắn là tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Muốn tuyệt đối là những thứ này đỉnh phong bóng rổ siêu sao ác mộng. Nếu để cho Hạ Minh xuất mã, có lẽ thật có thể thành vì trên cái thế giới này đỉnh phong bóng rổ siêu sao. Không tệ, chính là ta. Hạ Minh nhún nhún vai, nhàn nhạt nhìn Lưu Hy liếc một chút. Lưu Hy thì là khinh thường nhìn Hạ Minh liếc một chút. Hạ Minh thân cao không cao lắm, đại khái là 1m72 bên. Dạng này thân cao so với hắn chỉnh một chút kém nửa cái đầu. Hắn tự tin, nếu như cùng Hạ Minh đánh nhau lời nói, mấy cái Hạ Minh liền phải nằm xuống. Ngươi có bản lãnh gì, lại còn muốn làm chúng ta đoàn đội dự bị đội viên? Lưu Hy khinh thường nhìn Hạ Minh liếc một chút. Hạ Minh mặc lấy rất phổ thông, điển hình nghèo điều ti, mà lại Hạ Minh thân cao cũng không cao lắm. Có lúc tại chơi bóng rổ thời điểm, thân này cao là có ảnh hưởng rất lớn. Riêng là tại úp rổ, đoạt bóng, chặn bóng thời điểm, cái này thân cao có không thể đền bù sức ảnh hưởng. Nhìn xem Hạ Minh, 1m7, còn chơi bóng rổ, hắn có thể không tin Hạ Minh lại là cái gì cao thủ bóng rổ. Là được Lưu huấn luyện viên, người cái này cách làm cũng không tránh khỏi quá bất cẩn a. Hắn thân cao như thế thấp, làm sao có thể chơi bóng rổ đâu. Đúng đấy, nhìn hắn bộ dáng hẳn là đại học vừa mới tốt nghiệp a. Xem ra cũng không có nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện, hắn theo chúng ta huấn luyện, chẳng phải là muốn rơi chúng ta tiết tấu, mà lại khoảng cách này toàn quốc giải đấu, thời gian cũng không dài, cũng không thể lại để cho hắn thích ứng trong khoảng thời gian này a. Chờ hắn thích ứng, rau quốc vàng đều lạnh, những đội viên này đều là ngươi một lời ta một câu tố nói mình tình huống. Bọn họ nói những lời này cũng không phải không có lý. Bất quá khiến Uông Lam một trận nổi nóng, dù nói thế nào Hạ Minh cũng là hắn mang đến a. Bây giờ những người này ngay trước Hạ Minh mặt nhi nói những lời này, cái này là làm sao cái ý tứ? Trong lúc nhất thời, Uông Lam vô cùng phẫn nộ. ta nói cho các ngươi biết, Hạ Ca thế nhưng là một cái cao thủ bóng rổ, các ngươi có thể không nên xem thường hắn. Uông Lam nhịn không được nhắc nhở tại chỗ người một câu, mà ở chàng người thì là tại chỗ cười ha hà, tiếng cười nói, đội trưởng, ngươi có phải hay không nhận lầm người? Thì hắn vẫn là một cao thủ, nói đùa cái gì? Xác thực, dưới cái nhìn của bọn họ, Hạ Minh thế nào đều không giống như là cao thủ bộ dáng. Ha ha, đội trưởng thì hắn chả cao thủ. Lưu Hy có chút khinh thường nhìn xem Hạ Minh, từ tốn nói, tiểu tử, ngươi có dám theo hay không ta đánh bạc một trận? Lúc nói những lời này đợi, Lưu Hy mang theo miệt thị, đó là một loại xem thường Hạ Minh ánh mắt, bởi vì Hạ Minh căn bản không bị hắn để vào mắt. Mặc dù nói mình bị bài trừ, cái này hắn vô cùng bất mãn, nhưng là hắn vẫn là có ý định muốn cùng Hạ Minh so một trận. Hắn đều liên hệ thời gian dài như vậy, tại cái này trong thời gian ngắn cũng không biết lưu lại nhiều ít mồ hôi và máu. Vì cũng là liều mạng, nhìn xem có thể hay không ở trong nước những cao thủ kia so chiêu một chút. Thế nhưng là, ai có thể nghĩ tới, ngay hôm nay, lại có người thông báo chính mình, nói mình không dùng làm dự bị đội viên, đã có người bắt hắn cho thay thế. Trong lúc nhất thời, khiến Lưu Hy lửa siêu siêu dâng đi lên, trực tiếp đạt tới điểm tới hạn, dựa vào cái gì? Thời gian dài như vậy đến nay, hắn mỗi ngày đều đang gia tăng luyện tập bóng rổ, mục đích chính là vì hy vọng cái đoàn đội này xông ra một chút tên tuổi. Thế nhưng là, hiện tại vị trí của mình lại muốn bị người cho thay thế, khiến hắn sao có thể không tức giận a? Hắn làm nhiều như vậy chuẩn bị, đến cái cuối cùng danh ngạch, liền trực tiếp đem hắn cho thay thế, khiến hắn tự nhiên vô cùng bất mãn. Đánh bạc, Hạ Minh nghe xong, nhất thời đầu lắc cùng trống lúc lắc giống như. Hạ Minh nói, không có ý tứ, ta nghèo, trên thân không có tiền, có thể không đánh cược nổi, ngươi vẫn là tìm người khác đi. Uông Lam cùng Lưu Đồng tại thời khắc này, khóe miệng đều là nhịn không được giật nhẹ. Mẹ, cái này bức trang, thật đúng là cho quỳ. Cái này mẹ hắn trong tay vừa mới còn cầm lấy 1 triệu. Lúc này vậy mà nói không có tiền. Ngươi nói đùa đâu? Những số tiền kia đâu? Chẳng lẽ đều bị đánh cướp à? Ngươi, Lưu Hy bị Hạ Minh cho tức giận đến một trận nổi nóng. Lưu Hy cả giận nói. Ai muốn đánh cược với ngươi tiền? Ta muốn đánh cược với ngươi chơi bóng rổ. Nếu như ta thắng, như vậy ngươi thì ngoan ngoãn cút cho ta ra nơi này, mãi mãi cũng đừng tới nơi này. Nếu như ta thua, như vậy cái này danh ngạch liền để cho ngươi thì thế nào? Lưu Hy câu nói này nói đến phi thường đúng trọng tâm, kết quả là hắn là một điểm tổn thất đều không có. Hạ Minh mạnh hơn hắn, tự nhiên muốn từ Hạ Minh ngồi vị trí hắn. Đầu óc ngươi tú đậu đi. Đúng lúc này, Hạ Minh cái kia có chút lười nhác thanh âm khuếch tán ra đến, khiến Lưu Hy vốn là sững sờ, chợt phẫn nộ nhìn lấy Hạ Minh, trong mắt tinh mang lấp lóe. Ta chỗ nào có thời gian cùng các ngươi nói vô nghĩa. Hạ Minh hôm nay thế nhưng là đến tham quan, đối với cái này cái gì cực khổ tử đánh bạc trò chơi, hắn cũng là một chút hứng thú đều không có. Loại này phí sức lại không lấy lòng sự tình, Hạ Minh tự nhiên không muốn đi làm. Ngươi, thế nhưng là ngay tại Hạ Minh cự tuyệt Lưu Hy thời điểm, đột nhiên truyền đến một trận gấp rút thanh âm. Theo cái này gấp rút thanh âm vang vọng ra, khiến Hạ Minh cũng là hơi sững sờ. Ngoặc kép, ký chủ hoàn thành một vòng nhiệm vụ, khen thưởng ký chủ 100 điểm vinh dự điểm. Hiện tại ký chủ nắm giữ 100 điểm vinh dự điểm. Ngoặc kép, ký chủ liên tục nhiệm vụ phát động. Hiện tại tiến hành hạng thứ 2 nhiệm vụ, đánh bại đối thủ Lưu Hy, khen thưởng ký chủ 10.000 vinh dự điểm. Bành, cái gì? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,